Vũ Thần, chương 778, Thân Sơ, góc truyện audio.com, một trận máu tanh từ xa xa thổi tới, trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh, hắc vụ cuồn cuộn, một sinh vật không thể tưởng tượng từ trên không trung đáp xuống. Kỳ thật sinh vật này vô cùng lớn, nó cũng không phải bay cao cao trên không trung mà để lại một phần đuôi kéo lê trên mặt đất. Trên đường di chuyển của nó, vô số cát bụi cuốn theo, sau đó lập tức lắng xuống như chưa từng thay đổi. Mà thân hình nó càng cố gắng hớn tiến tới đỉnh núi. Khi đầu mãng xà khổng lồ xuất hiện trước mặt đám người Hạ Nhất Minh, trong lòng bọn họ giật mình không thôi. Long xà, đầu siêu cấp thánh thú, không ngờ chật vật như vậy. Trên người nó tùy ý có thể thấy được những vết thương lớn, trên miệng vết thương phủ kín màu đỏ nhạt, ngay cả lân giáp cũng có cảm giác vỡ vụn. Mặc dù những vết thương này đối với thân thể long xà mà nói căn bản không phát hiện, nhưng trong mắt đám người Hạ Nhất Minh lại vô cùng kinh khủng. Dù sao nếu trên thân thể nhân loại bị vài vết thương như vậy, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng chết chắc. Nếu không phải trên thân thể long xà có những vết thương, chỉ cần nhìn số lượng máu chảy ra cũng biết không có khả năng là máu nhân loại. Bởi vì dù có đem thân thể một người vắt cạn cũng đừng mong có được số lượng máu kinh khủng như vậy. Hắc vụ xung quanh điên cuồng bốc lên, liều mạng dung nhập vào thân thể long xà. Đôi mắt Hạ Nhất Minh có chút ngưng lại, hắn cảm nhận được thiên địa lực lượng mênh mông theo đó bị long xà hấp thu. Thiên địa lực lượng trong hắc vụ quả nhiên đạt tới độ khó tưởng tượng. Cho dù với thân thể long xà cũng không có khả năng hấp thụ hết. Khi thiên địa lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, thân thể long xà nhất thời sáng lên. Trên đỉnh núi hắc vụ bao phủ ánh sáng lờ mờ phát ra. Nếu không phải đám người Hạ Nhất Minh nhãn lực hơn người, hắn căn bản không thể chú ý tới phát sinh này. Ngay sau đó, một chuyện khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc xảy ra, những vết thương trên thân thể long xà không ngờ hoàn toàn biến mất. Không chỉ thế, đám lân giáp vỡ nát của nó lúc này cũng khôi phục nguyên trạng. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, nghĩ không ra long xà trong hắc vụ còn có bản lĩnh này. Đây chẳng phải giống như bản thân mang theo vô số bạch thạch tùy ý có thể bổ sung sao? Khóe miệng nhếch lên, trách không được nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không dám tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh đại chiến long xà. Bởi vì dưới hoàn cảnh tràn ngập hắc vụ như nơi này, long xà cơ bản giống như bách linh bát, nếu muốn chiến thắng, thậm chí đánh gục tấm thân bất tử như vậy, e rằng chỉ là si tâm vọng tưởng. Quang mang cuối cùng hắc vụ chậm rãi nhạt dần, lúc này thân thể long xà ngoại trừ vết máu loang lổ chưa biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường. Làm xong tất thảy, long xà một lần nữa phủ phục xuống, thân thể nó tiến nhập lòng núi, chỉ lộ ra cái đầu kinh khủng, yên lặng nhìn đám người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không khỏi giật mình ớn lạnh. Hắn không thể như bảo trư, cũng không phải như lôi điện. Không có bất cứ ngôn ngữ gì để giao tiếp cùng cự thú kinh khủng này. Long xà đột nhiên mở miệng hống một tiếng, Hạ Nhất Minh mặc dù không hiểu nhưng cũng biết trong miệng long xà tựa hồ như thiếu một chiếc răng nanh, hơn nữa nhìn miệng vết thương xem chừng như vừa mới gãy. Hắn trong lòng kinh hãi, biết đây chính là vết thương Hoàng Tuyền lão tổ lưu lại. Khi nghĩ tới uy lực của lão nhân kia, Hạ Nhất Minh trong lòng góc truyện audio.com không khỏi phát lạnh, bản thân hắn đã cùng lão giao thù, hơn nữa còn có thể bình an thoát khỏi sự truy sát của lão, thật sự có chút may mắn. Bảo Trư lập tức nhảy tới bên cạnh quan sát long xà, đại gia hỏa kia cũng nghiêng đầu ké mắt nhìn nó. Nguồn, nhưng bất luận bề ngoài cự mãng đáng sợ thế nào nhưng từ ý niệm nói cho Hạ Nhất Minh, đầu long xà này với Bảo Trư cùng lôi điện không có bất cứ ác ý nào. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như sau bao nhiêu năm cô độc đột nhiên thấy được đồng bạn nên có phần vui mừng phấn khởi. Trừ điều này ra, Hạ Nhất Minh không thể lý giải tại sao long xà lại dễ dàng để Bảo Trư lừa gạt đến vậy, không hỏi một lời đã đi ra tìm Hoàng Tuyền lão tổ thanh toán. Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh đem âm thanh ngưng tụ truyền tới tai Bảo Trư. Hỏi một chút xem người ngoài kia thế nào. Bảo Trư dĩ nhiên cũng rất quan tâm tới vấn đề này, nó không chút do dự mở miệng kêu lên vài tiếng. Âm thanh của tiểu tử kia không lớn, nhưng lại có vẻ giống như lôi đình khiến người ta phải sợ hãi. Mặc dù không khoa trương như tiếng hống nhưng cũng tương tự. Long xà cũng thấp giọng hống lên, so với âm thanh của Bảo Trư vừa nhanh vừa vội, âm thanh của nó có phần chậm rãi hơn, nhưng cũng tràn ngập uy thế mà Bảo Trư không có. Sau khi nghe được long xà trả lời, khóe miệng Bảo Trư mới nhếch lên như đang cười. Một đầu heo mà có thể làm ra điệu bộ như đang cười vậy quả là khó gặp. Hạ Nhất Minh lấy ra truy tung khí thấp giọng nói. Chúng nó nói gì vậy? Cũng không biết lúc này Bách Linh Bát đang làm gì, mỗi lần nghe Hạ Nhất Minh hỏi gã đều nhanh chóng trả lời. Điều này khiến cho Hạ Nhất Minh có chút hoài nghi, người này có phải luôn luôn tập trung vào một việc hay không? Tại sao có khả năng trả lời nhanh như vậy? Quả nhiên âm thanh quen thuộc của Bách Linh Bát trong truy tung khí vang lên. Bảo Chư hỏi, Hoàng Tuyền lão tổ ở đâu? Long Xà nói, đã đuổi đi rồi. Hạ Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, bất quá có chút thất vọng mơ hồ. Lấy năng lực Long Xà không ngờ cũng chỉ có thể đuổi được người này đi, bởi vậy có thể nói nhân đạo đỉnh cấp cường giả quả nhiên không phải đối tượng hắn có tư cách chọc vào. Tựa hồ phát hiện ra động tác của Hạ Nhất Minh, con người Long Xà chậm rãi chuyển qua, động tác khiến Hạ Nhất Minh nhìn rõ quy tích vận hành của đôi mắt nó. Bất quá khiến thân thể hắn phát lạnh chính là, Long Xà lúc này nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, hơn nữa mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Một cỗ hàn khí cường đại nhanh chóng bao vây Hạ Nhất Minh, ý niệm của Long Xà như trọng sơn từ trên cao ép thẳng xuống. Hạ Nhất Minh lông tóc tất thảy dựng lên, chân khí lưu trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, hoa văn thần bí trong ngũ hành không gian cũng chậm rãi lóe lên quang mang, tựa hồ như tùy ý có thể kích thích ra. Mà khiến Hạ Nhất Minh nghiến răng căm hận chính là thần khí Cửu Long Lô. Tên này với tình huống bên ngoài như không nghe không thấy, ngay cả hắn khẩn cầu mời ra cũng bỏ mặc, giờ phút này trước nguy cơ thật lớn cũng không chút phản ứng. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ thật sự phải dạy dỗ tử tế cái bếp lò này mới phóng thích một vài năng lực. Giờ phút này Hạ Nhất Minh thậm chí có chút nghi ngờ, chẳng lẽ trước đây Cửu Long Lô cùng ngũ hành hoàn chưa từng có quan hệ tốt đẹp. Khi hắn muốn mượn hay sử dụng, mặc dù Cửu Long Lô uy lực không thể so sánh với lúc trước nhưng cũng đủ để hắn linh hoạt hơn rất nhiều dưới uy áp. Cốc truyện audio.com của Long Xà, chân khí Hạ Nhất Minh ngưng tụ tới cực điểm, ngũ sắc quang mang trong tay lóe lên không ngừng, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, một kích xuất ra sau đó xoay người bỏ chạy. Nếu có thể chạy ra khỏi hắc vụ, hắn tin tưởng Long Xà cũng không thể bắt được hắn. Nhưng ngay lúc này một bóng trắng xuất hiện, không biết từ khi nào lôi điện phía sau Hạ Nhất Minh đã chạy tới. Nó cứ như vậy đứng chắn trước mặt Hạ Nhất Minh, khí thế trên người cùng đấu chí bất khuất tràn ngập, lôi điện vần vũ trên chiếc sừng như tùy thời có thể phát ra công kích. Long Xà rõ ràng ngạc nhiên, từ trong miệng nó nhẹ phát ra một tiếng hống. Mặc dù âm thanh này đối với nó mà nói đã rất kiềm chế, nhưng trong tai Hạ Nhất Minh vẫn như sấm nổ, lôi điện hí dài một tiếng tựa hồ như đáp lại, âm thanh của nó tràn ngập lực lượng, không có nửa điểm nhân nhượng cùng thỏa hiệp. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn kinh, hắn cảm nhận rõ ràng tâm tình lúc này của lôi điện, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ dụng ý của nó. Cảm nhận được điều này khiến trong lòng hắn mơ hồ nóng lên, mạnh mẽ tiến tới một bước theo sau nhảy lên lưng lôi điện. Một người một ngựa lúc này cứ thế ưỡn ngực ngẩng đầu rằng co cùng đầu cự mãng. Mặc dù thể tích hai bên chênh lệch một trời một vực, ngay cả uy thế trên người cũng vậy, nhưng Hạ Nhất Minh cùng lôi điện không có nửa điểm sợ hãi. Bảo Chư đột ngột nhảy lại, nó đi tới trước mặt lôi điện như nói điều gì. Đôi mắt to lớn của Long Xà khẽ chớp vài cái, không khí khẩn trương nhất thời tiêu tán. Rất hiển nhiên dưới sự kháng nghị của hai đầu thánh thú, nó mặc dù không có cảm tình với Hạ Nhất Minh nhưng cũng chấp nhận sự tồn tại của hắn. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới hoàn toàn yên tâm, hắn đột nhiên phát hiện y phục phía sau ướt đẫm mồ hôi. Thân thể lôi điện cũng đồng dạng thả lỏng, nó tiêu sái lúc lắc cái đuôi dài, bắt đầu nói chuyện với Bảo Chư cùng cự mãng. Hạ Nhất Minh lúc này không dám sử dụng truy tung khí nữa, bất quá hắn có cảm giác Bách Linh Bát đang rất nhanh chạy tới nơi này. Nhìn phía xa xa, Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm cầu khẩn, Bách Linh Bát tốt nhất nên tới nhanh một chút, Hoàng Tuyền lão tổ rời nhanh một chút, ngàn vạn lần không nên mai phục quanh Quỷ Khốc Lĩnh, hắn một giây cũng không muốn đứng ở nơi này. Cách chương.